Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 456, chương 8, ta còn có một chút sổ sách có thể coi là Mỹ, đến từ một cái hắc ám cổ lão chủng tộc, thuộc cái khác vĩ độ thực thể. Cái chủng tộc này am hiểu sử dụng hắc ma pháp, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về địa cầu, mà thuộc về một cái khác vĩ độ không gian. Nàng có được 6.373 tuổi tuổi tác, lại có thể tùy ý chiếm cứ bất luận người nào thể cùng bất luận kẻ nào một nửa nhân cách cho mình sử dụng. Phóng thích nàng, các nhà khảo cổ học bị nàng chiếm cứ thân thể về sau, cơ hồ tiến vào trạng thái điên cuồng, cả ngày bị tra tấn thống khổ không chịu nổi. Thẳng đến Amanda Waller thủ hạ tại di tích bên trong tìm tới Mị cùng chủ thể tách rời trái tim về sau, Argus mới thu hoạch được khống chế nàng một biển pháp. Bây giờ, một cái toàn thân vẽ đầy thần bí ký hiệu, trên người treo lác đác không có mấy quần áo nữ yêu xuất hiện tại xúc trước mắt. Nữ yêu dáng người yểu điệu, toàn thân lại quấn quanh lấy làm cho người phản cảm khí tả ác. Ánh mắt bên trong càng là thời khắc mang theo có thể làm cho người chìm vào giấc ngủ tia sáng kỳ dị. Chỉ bất quá, nàng tại xúc trước mắt lại biến thành một cái sợ hãi tiểu côn trùng, mệt mồi dưới đất, ngơ ngác nhìn lấy xúc, nhàn run lấy thân thể. Đây chính là ngươi chỗ dựa vào át chủ bài. Xúc phúng cười một tiếng, đem Amanda ném xuống đất, nói ra, giống như ngươi, chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Amanda không hiểu nhìn lấy một màn này, nàng hít sâu một hơi. Nhiều năm trước tới nay nghề nghiệp kinh lịch để cho nàng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Nàng nhìn vẻ mặt sợ hãi Magic Week, uy hiếp nàng nói ra, đứng lên cho ta, khống chế ra hỏa này nhân cách, nếu không ta liền dùng đao cắm xuyên ngươi trái tim. Nhưng mà, dĩ vãng nhiều lần đều có tác dụng chiêu số, lúc này lại không có bất kỳ cái gì phản hồi. Mắt híp bên trong khí tức tà ác đều bị sợ hãi thay thế. Nàng hoàn toàn không dám nhìn thẳng xúc hai con ngươi, sợ hãi phát ra khó mà làm cho người nghe hiểu chú ngữ âm thanh, giống như là đang cầu khẩn, lại như là đang cầu xin tha, không có chút nào để ý tới Amanda. Tiếp tục, xúc nhàn nhạt nhìn lấy Amanda, nói ra, nhìn nàng một cái có dám hay không nghe ngươi lời nói ra tay với ta. Xem ra, ngươi so ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Amanda ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút, nói ra, chỉ bất quá ta không rõ, vì cái gì Mỹ quốc chính phủ có ngươi nhân vật như vậy tồn tại, lại không hiểu được lợi dụng. Cái thế giới này, không, phải nói là cái này toàn bộ vũ trụ, đều không người nào dám nói lợi dụng ta. Xúc diễu cợt nói, chỉ bằng ngươi, một cái chính đảng thủ lĩnh, ta không thể không nói ngươi rất có dũng khí, nhưng ngươi, không đủ tư cách. Thật sự là từ đại gia hòa. Amanda meo meo mắt, nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta đem nữ nhân ngươi giết? Siêu, nàng vừa dứt lời, liền cảm thấy mình đỉnh đầu truyền đến một đạo vô cùng kinh khủng uy áp, mang theo nàng chưa bao giờ cảm thụ qua sát ý, khiến cho nàng toàn thân trên dưới mỗi một tấc tế bào đều phát ra kêu rên. Tiếp theo, một đạo lạnh lẽo đạm mạc âm thanh truyền đến từng cái, ta đã không có kiên nhẫn cùng ngươi nói nhảm. Mạng ngươi trong mắt ta so như sâu kiến, thật sự cho rằng ta không dám động thủ giết ngươi. Xúc ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Amanda, trên người sát ý bay lên, đúng là biến thành thực chất hào quang màu đỏ. Tại Amanda chung quanh quấn quanh, một bên Magic Week thấy thế, trực tiếp dọa đến thối lui đến góc tường, bọc lấy hai chân run lẩy bẩy. Chủng tộc đặc thù nhạy cảm trực giác để cho nàng minh bạch, trước mặt nam nhân này chỉ sợ so chính nàng huynh trưởng còn phải cường đại hơn nhiều. Nhưng, khiến cho người kinh ngạc là từng cái Amanda nhưng như cũ ngồi trên ghế. Gắt gao ngẩng đầu nhìn súp, cho dù trên mặt chảy đầy mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ được run rẩy, biểu lộ lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì sợ hãi biểu lộ ra. Ngươi không sợ chết? Súp có chút hăng hái nhìn lấy nàng, nói ra, vì quốc gia này, ta chưa bao giờ sợ hãi qua. Amanda cắn chặt hàm răng, biệt xuất mấy chữ. Súp lạnh lùng liếc nàng một cái, giơ bàn tay lên trực tiếp đặt ở nó trên đầu. A, lập tức, một đạo bạch quang hiện lên. Amanda phát ra khàn giọng bén nhọn gọi tiếng. Nàng tất cả ký ức bị súp đọc đến sạch sẽ. Không chỗ che thân thẳng đến súp lấy tay ra trưởng. Nàng mới đình chỉ tiếng thét chói tai. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch trở về hình dáng ban đầu. Helen, nên tới, thấy rõ hết thảy súp thở phào. Xoay người sang chỗ khác đi đến Magic Week bên cạnh. Nói ra, nghe được hiểu ta nói gì sao? Magic Week trốn ở trong góc loan loan thân thể. Lại gật gật đầu, đi đem nàng từ trong phòng thí nghiệm mang ra. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Súp đạm mạc nói với nàng. Mị như lâm đại xá, trực tiếp hóa thành một đạo khói đen, hướng phía đỉnh đầu lỗ thủng thoát ra ngoài. 2 phút đồng hồ về sau, nàng mang theo Helen cho đến súp chỗ khu vực. Lúc này Helen cho cũng không cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt, nàng ăn mặc một thân thí nghiệm dùng áo khoác trắng, trải lấy đen sẫm dài thẳng tóc, đôi mắt đẹp hơi nháy người. Một mặt không hiểu hỏi đến sau lưng Magic Week, chuyện gì phát sinh? Tựa như hai người đã sớm quen thuộc. Khi nàng nhìn thấy đứng trước mặt súp lúc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quát im miệng ba. Nói ra, thân ấy, làm sao ngươi tới? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Súp cười tủm tỉm hỏi, cũng giang hai cánh tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Helen cho chẳng những không có phản kháng, ngược lại ứng với súp, hai tay cũng lâu trụ sau lưng của hắn. Làm sao một câu đều không nói liền đi? Thật lâu, súp mới buông nàng ra thân thể, lấy tay chen tốt nó cái trán đầu đặt câu hỏi. Không phải ngươi để cho ta tới làm thí nghiệm sao? Helen cho ngây thơ nháy tròng mắt trong suốt, chỉ trước người Amanda, nói ra. Ta tại dạo phố thời điểm, nàng đột nhiên xuất hiện tuyên bố chính phủ thân phận, nói nàng tiếp vào ngươi mệnh lệnh khẩn cấp, cố ý đem ta nhận lấy nghiên cứu một hạng thí nghiệm. Ta còn tưởng rằng ngươi biết chuyện này, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trước cùng ta chào hỏi đây. Súp sờ sờ cái ót, giả bộ như đương nhiên bộ dáng nói ra, lúc trước, hắn lợi dụng mình lực lượng thấy rõ Amanda linh hồn. Biết được hết thảy kế hoạch, nữ nhân này mưu kế thực là không tồi. Lợi dụng Helen cho cùng súp quan hệ cùng chính phủ của mình thân phận. Cơ hồ khiến Triệu Hải đầy đủ buông xuống phòng bị. Bất quá, nàng coi như có chút tự mình hiểu lấy. Cũng không đối Helen cho làm ra cái gì khống chế hành vi. Mà là để cho nàng làm lấy mình thích thí nghiệm. Tốt, đã nơi này sự tình cũng vội vàng xong. Ta liền đưa ngươi đi đi. Súp trước người xé mở không gian thông đạo, nói ra, tỷ tỷ ngươi bọn muội muội đều cùng lo lắng ngươi đây. Lo lắng ta? Helen cho kinh ngạc, thông minh nàng phát giác được hiện trường không khí. Đối súp nháy mắt mấy cái, gật đầu nói, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Không, ta từng cái còn có chút sổ sách có thể coi là. Súp đối Helen cho lộ ra hòa ái tiếu dung, một bên mị nghe, lại toàn thân treo lên lạnh run. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.